Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, quyền chủ động. A, cô nàng mang theo Salad Brittany đến gần. Simon thả ra trong tay đại thương, lấy xuống cách âm tai bao bọc, chủ động hướng đối phương thân thủ bắt chuyện, tới gần về sau dò xét. Quả nhiên là một cái rất nữ nhân xinh đẹp. Khiến người ta liếc một chút không phân rõ tuổi tác, tinh xảo khuôn mặt, nhọn xinh đẹp mà trắng nõn, lộ ra một loại xa cách nhu hòa, thói quen hơi hơi hất cằm lên lại biểu hiện khuôn mặt này chủ nhân kiêu ngạo tính cách. Dẫm lên cao ống giày đại khái 175cm thân cao, vừa đúng, áo khoác màu đen bọc vào dáng người cho người ta một loại đình lập hiên ngang lão luyện cảm giác, mà lại dù cho mặc lấy quần áo mùa đông, vẫn như cũ khó nén tinh tế vòng eo. Đơn giản bắt chuyện, hai người cùng rời đi sân tập bắn, dọc theo vuông vức thông đạo đi hướng sân tập bắn. Một bên bị thường xanh tùng bách thấp thoáng một ngôi biệt thự khuynh hướng kiểu Mỹ nông thôn nghỉ phép phong cách, chủ chốt lại không phải kiểu Mỹ biệt thự thường thấy chất gỗ kết cấu, mà chính là cùng bốn phía hoàn cảnh tương khế hạt thạch kiến tạo. Vào cửa trước đó, Simon hơi chút dừng bước, hướng trước mắt biệt thự hơi chút ra hiệu, hỏi bên cạnh nữ nhân nói, cảm thấy nơi này thế nào? Theo nhìn đến Simon bắt đầu, Salad Brittany chú ý lực vẫn không để lại dấu vết địa đặt ở trên thân nam nhân. Nghe vậy mới dò xét liếc một chút trước mặt biệt thự. Coi là đây là Westeros kiểm tra. Hơi chút suy tư, nói ra, cùng chỗ này quân sự chủ đề thiên đường không quá phối hợp. Hai vị thân mang chế phục quản gia, nữ hầu kéo ra biệt thự cửa phòng. Simon cất bước tiến vào, tùy ý theo vào đến A, cô nàng giúp mình cởi áo khoác xuống. Vừa nói, ta cũng cảm thấy không quá phối hợp. Bất quá, lúc trước không có người thử qua cái này quân sự chủ đề thiên đường hạng mục. Chỉ có thể tìm tòi. Sách lược đoàn đội cho rằng đầu tiên muốn tại cơ sở thiết bị phía trên cho du khách một loại đáng giá cảm giác. Không có khả năng xây dựng như là quân doanh như thế đơn giản doanh trại. Đồng dạng tại nữ hầu, phục thị phía dưới cởi xuống áo khoác hiển lộ ra màu nâu nhạt thiếp thân đặt cơ sở áo cùng quần. Dài màu đen Salad Brittany còn tưởng rằng vừa mới vấn đề là một loại kiểm tra. Không nghĩ tới Westeros lại sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Lần này gặp mặt trước đó, Salad Brittany suy nghĩ qua rất nhiều loại cùng trước mắt nam nhân gặp mặt lúc tràng cảnh. Có lẽ cao ngạo lãnh đạm, có lẽ ra vẻ thân thiện, có lẽ vặn hỏi làm khó dễ, thậm chí còn có thể sẽ gấp không thể chờ. Nàng đối với mình bề ngoài một hạng lòng tin 10 phần. Đến cùng không nghĩ tới là một loại ân, bình thản, như là quen biết thật lâu hai người ở giữa không có chút rung động nào thường ngày ở chung. Loại này bình thản để Brittany sớm chuẩn bị rất tranh thủ thêm quyền chủ động sách lược ứng đối đều. Tuyên cáo vô hiệu, bất quá, lúc này cảnh này, Salad Brittany rất nhanh kịp phản ứng. Muốn tại Simon Westeros trước mặt tranh thủ quyền chủ động, vốn là có điểm không thực tế. Giữa hai người thân phận địa vị cách xa thực sự quá lớn. Con kiến làm sao có thể trượt chân con voi? Tại là có chút minh bạch Westeros vì sao là loại thái độ này. Thực lực tuyệt đối trước mặt, Simon Westeros căn bản không cần bất luận cái gì mượn cớ che đậy. Hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục. Tựa như, nam nhân theo gặp mặt bắt đầu thì rơi ở trên người nàng cũng không che giấu ánh mắt. Như là trên thảo nguyên sư vương đang đánh giá xâm nhập lãnh địa mình sư tử cái. Mang có một loại chuyện đương nhiên ý vị. Nhanh chóng điều chỉnh tâm thái, Salad Brittany đi theo Simon ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Đồng dạng đổi một loại thường ngày nói chuyện phiếm giọng nói. Ta tại đại học lúc nghiên cứu qua chủ đề thiên đường vận doanh. Loại này mạch suy nghĩ là không sai. Bất quá, ta cho rằng những thứ này chỉ là chi tiết. Càng trọng yếu vẫn là nhà này chủ đề thiên đường nắm giữ để du khách tới qua một lần thì chờ mong. Lần thứ hai hạch tâm hạng mục, chỉ có thực hiện điểm này, thiên đường vận doanh mới có thể kéo dài. Bởi vì du khách không chỉ có sẽ tự mình lại đến lần thứ hai, còn sẽ chủ động hướng người bên cạnh. Simon gật đầu. Rất có đạo lý. Daenerys tại Nhật Bản Universal Studio Hollywood thì có loại vấn đề này. Như thế trò chuyện, tiểu thủy thông một dạng Ekaterina Noskova cho hai người đưa lên cà phê. Nữ hài chính muốn rời khỏi. Ngồi tại ghế salon dài một góc, Simon đập đập chính mình đầu vai. Dùng tiếng Nga cùng nữ hài nói câu gì? Ekaterina ngắm bên cạnh một mình trên ghế salon Brittany liếc một chút. Để xuống khay, cởi giày ra phía trên ghế sofa. Khéo léo ngồi chồm hổm tại Simon bên cạnh giúp nam nhân xoa bóp một bên đầu vai. Salut Brittany đến trước đó. Simon liên tục đánh dụng hơn 10 cái barret hộp đạn, mà lại đều là đứng thẳng vai bắn. Dù cho xuất chúng thân thể tố chất có thể tùy tiện tiếp nhận đại thương lực đàn hồi. Lúc này nhào nặn thư giãn một chút khẳng định không sai. Mặt đối trước mắt tình hình, Salut Brittany như vô sự địa bưng lên Ekaterina vừa mới đưa lên cà phê uống một miệng. Nội tâm không khỏi sinh ra chút nhấp nhô cảm giác bị thất bại. Làm một người nam nhân bị một nữ nhân hấp dẫn, bình thường là sẽ không tại trước mặt nữ nhân này cùng mặt khác một cái khác phái quá mức thân mật. Hiển nhiên, dù cho Westeros dò xét nàng trong ánh mắt tràn ngập thưởng thức, cũng không có đạt tới trình độ nào đó. Mà lại, không phải nói Simon Westeros ưa thích thành thục nữ nhân sao? Trước mắt cái này ngây ngô quả táo nhỏ là chuyện gì xảy ra? Simon không để ý đến lòng dạ đàn bà. Các loại Brittany để cà phê xuống ly. Nói ra, ta xem qua một số tư liệu. Brittany tư sản công ty quản lý là người tổ phụ sáng lập. Thoát thai từ Thụy Sĩ lâu năm Pictet ngân hàng. Các người đối ngoại tuyên truyền đầu tư tôn chỉ bên trong có lấy, không biết đầu tư cao phong hiểm. Lĩnh vực, không biết đầu tư chưa quen thuộc lĩnh vực điều khoản. Lần này làm sao đối cao phong hiểm Internet xí nghiệp cảm thấy hứng thú. Còn chuyên môn thành lập một cái nhằm vào mới khoa học kỹ thuật nhà đầu tư bộ môn. Nam nhân nói lên chính sự. Salut Brittany cũng giữ vững tinh thần. Nói ra, tuy nhiên vững vàng sách lược đầu tư là chúng ta phục vụ tôn chỉ. Nhưng khách hàng nhu cầu luôn luôn phải đặt ở vị thứ nhất. Simon cười nói, nhiều khi, khách hàng yêu cầu không nhất định chính xác. Làm một nhà tư sản công ty quản lý, các ngươi đồng dạng có trách nhiệm kiên trì chính mình lý niệm đồng thời cho khách hàng chính xác ý. Kiến, dạng này tùy ý biến hóa tự thân kiên trì cũng không quá tốt. Salut Brittany cùng Simon đối. Mặt, nói ra, Westeros tiên sinh, ta nhớ được ngài đã từng nói. Kinh doanh xí nghiệp, nếu như lâu dài đã hình thành thì không thay đổi. Không thể chính mình đào thải chính mình. Cái kia cũng sẽ chỉ bị người khác đào thải. Simon nghi ngờ nói, cái này tựa như là ta nói qua lời nói. Bất quá, ta không nhớ rõ ta công khai nói qua. Salut Brittany nói, đây là Ygritte lên sàn trước đó. Bezos tiên sinh đến châu Âu tiến hành IPO đường diễn lúc trích dẫn ngài lời nói. Lúc đó ta đúng lúc tại chỗ. Còn tại Ygritte IPO quá trình bên trong thuận mua 35 triệu đô la Mỹ Ygritte cổ phiếu. Đây cũng là vì sao Brittany tư sản công ty quản lý có thể thành lập nhằm vào mới khoa học kỹ thuật. Sản nghiệp mạo hiểm đầu tư bộ môn. Simon giờ mới hiểu được tới. Ygritte công ty IPO đầu tư bỏ vốn quy mô vô cùng to lớn. Bởi vậy đầu tư bỏ vốn đối tượng cũng là mặt hướng toàn cầu. Vì bảo đảm đầu tư bỏ vốn thuận lợi, lúc trước Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á, Nam Mỹ các vùng đều tiến hành IPO đường diễn. Hiện tại sự thật đã chứng minh Ygritte IPO thành công to lớn. Không chỉ có là Ygritte thu hoạch phong phú tiền mặt, theo công ty này cổ phiếu lên sàn sau tăng mạnh. Tất cả tham dự Ygritte IPO thuận mua người đầu tư đều thu lợi phong phú. Ngày mùng 6 tháng 10 bảng tên đến bây giờ, không đủ một tháng thời gian. Ygritte giá cổ phiếu so sánh phát hành giá tổng thể tốc độ tăng đã vượt qua 70%. Dạng này hồi báo tỷ lệ là đại bộ phận người đầu tư đều khó mà chống cự. Brittany tư sản công ty quản lý lúc trước thuận mua 35 triệu đô la Mỹ cổ phiếu. Dựa theo cái này hơn nửa tháng tốc độ tăng, hiện tại đã tăng giá trị tài sản đến tiếp cận 60 triệu đô la Mỹ. Sự thật thắng hùng biện. Từ bản thị trường phía trên đối mới khoa học kỹ thuật nhìn hư không hiển nhiên không ngăn nổi thật. Sự cổ phiếu ích lợi. Cười cười, Simon lại nói. Như vậy, lần này vì cái gì lại chọn Instagram? 40 triệu đô la Mỹ. 2% cổ phần. Mạo hiểm rất lớn. Nắm giữ cái này 40 triệu đô la Mỹ. Người hoàn toàn có thể đầu tư rất nhiều tăng trưởng tiềm lực càng lớn mới thành lập xí nghiệp. Salut Brittany nói, cái này lại phải về đến công ty của chúng ta đầu tư lý niệm phía trên. Ta nghiên cứu qua Instagram, hạng mục này từ Westeros hệ thống toàn lực bồi dưỡng, vẫn là ngài bên người D tiểu thư sáng lập, lấy nó người sử dụng tăng trưởng tốc độ, nếu như tiến hành IPO. Tương lai rất dễ dàng liền có thể đạt tới 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Đến thời điểm, chúng ta 40 triệu đô la Mỹ đầu tư liền có thể tăng giá trị tài sản đến 200 triệu đô la Mỹ. 2% chút ít cầm cổ cũng dễ dàng hơn rút tiền rời sân. Vô luận là mạo hiểm vẫn là hồi báo đều trội hơn những cái kia chu kỳ rất dài tiền cảnh không rõ mới. Thành lập xí nghiệp, Salut Brittany cũng không nói ra miệng là. Nàng thực hy vọng thông qua đầu tư hạng mục này, cùng D cô nàng thành lập liên hệ. Phải biết, đối phương thế nhưng là Simon Westeros người bên cạnh. Kéo đầu này nhân mạch, Brittany tư sản công ty quản lý muốn tại mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực có chỗ hành động liền càng. Thêm thông thuận, chỉ là không nghĩ tới. Vậy mà câu ra Simon Westeros con cá lớn này. Dựa theo tuần trước Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng phía trên số liệu, 700 tỷ đô la Mỹ thân gia, lấy Salut Brittany ánh mắt, chỉ ít tại trong sổ sách, không tồn tại bất luận cái gì trình độ, bằng vào phần này tài phú mang đến nội tình. Nếu như nguyện ý, Simon Westeros hiện tại công khai tùy tiện phát biểu một số quan điểm, đều có thể cho thế giới kinh tế mang đến một trận gió mưa rung chuyển. Cùng so sánh, Brittany tư sản công ty quản lý thành lập hơn nửa thế kỷ. Thận trọng cẩn thận vì đến từ toàn cầu khách hàng đảm nhiệm tài phú quản gia. Khống chế tư sản tổng quy mô cũng chỉ có hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Cái này cùng đoạn thời gian trước tiên cáo tư sản quy mô đã đột phá 400 tỷ đô la Mỹ xét xây tư bản dưới. Cờ BlackRock tư sản công ty quản lý so sánh. Hoàn toàn cũng là cá mập bên cạnh con tôm nhỏ. BlackRock tư sản công ty quản lý. Chính là Salut Brittany không dám hy vọng xa vời lại khó tránh khỏi chờ đợi mục tiêu cuối cùng. Vừa mới đối Egrid IPO thuận mua hạng mục này nói đến hời hợt. Thực tế lại là, vì thúc đẩy khoản này đầu tư. Salut Brittany hoàn toàn để lên chính mình tại gia tộc xí nghiệp nội bộ tiền đồ. Một khi thất bại. Cạnh tranh kịch liệt Brittany trong gia tộc, nàng cũng chỉ có thể bị loại. May ra, đánh cược thành công, tuy nhiên chỉ có 35 triệu đô la Mỹ. Nhưng theo Egrid IPO ngày đầu tăng mạnh, nàng một mực tại đẩy mạnh thành lập gia tộc xí nghiệp mạo hiểm đầu tư bộ môn cũng tại một số người. Đầu tư trợ giúp phía dưới thu hoạch được đèn xanh, thuận lợi cầm tới 100 triệu đô la Mỹ ban đầu tiền tài. Được đến Instagram tìm kiếm lại một vòng đầu tư bỏ vốn tin tức về sau. Salut Brittany quả quyết xuất thủ lần nữa. Nếm thử nhập cổ Instagram. Sự kiện này cũng không dễ dàng. Simon lúc này nói 40 triệu đô la Mỹ mua xuống Instagram 2% cổ phần vô cùng không đáng. Thực tế lại là, gần đây tin tức truyền ra về sau. Nghe tin mà đến tư bản như là thấy máu cá mập. Theo Egrid IPO thành công, người nào cũng sẽ không hoài nghi Instagram phát triển tiền cảnh. Salut Brittany cầm tới Instagram website đầu tư số lượng cả kiện sự tình cũng có chút. Quanh co, đầu tháng Egrid IPO đạt được thành công lớn. Nàng tự mình chấp trưởng mạo hiểm đầu tư bộ môn thu hoạch được đèn xanh. Salut Brittany liền bắt đầu nếm thử cùng Westeros hệ thống thành lập liên quan. Nàng lúc đầu hy vọng liên hệ đến Melisandre công ty nữ trưởng môn Sophia Fisi. Đáng tiếc không thành công. Vốn cho rằng muốn trắng trắng tại mùa thu tuần lễ thời trang phía trên lãng phí thời gian. còn bị anh họ công khai chỉ trích không làm việc đàng hoàng. Kết quả quanh co lòng vòng địa tại đoạn thời gian trước Milan tuần lễ thời trang phía trên cùng vừa mới thu hoạch được elite quyền khống chế Gresspot quen biết. Còn hỗ trợ thay đối phương tên vị tiếp theo khách hàng cầm tới nước Pháp một số tạp chí trang bìa. Xem như kết giao bằng hữu. Biết được Instagram đầu tư bỏ vốn tin tức về sau. Salut Brittany nếm thử liên hệ Gresspot. Tuy nhiên biết được Elite cùng Instagram có chặt chẽ quan hệ hợp tác. Vẫn là không có báo quá lớn hy vọng. Rốt cuộc sói nhiều thịt ít. 10% cổ phần. Một đám người cướp đầu tư. Không nghĩ tới vậy mà thành công. Vẫn là Simon Westers tự mình lên tiếng. Sau đó, Salut Brittany dần dần minh bạch một chút cái gì. Suy nghĩ một chút liên quan tới Simon Westers một số nghe đồn. Rất rõ ràng a, về sau khẳng định phải thật tốt kinh doanh Gresspot cái này đường nét. Ekaterina cũng không có tiếp nhận qua xoa bóp loại hình huấn luyện. Tiểu cô nương lực tay cũng thực sự không lớn. Đặt tại Simon đầu vai giống như là gãi ngứa ngáy. Nhào nặn một lát liền bị Simon mở miệng đánh ra rời đi. Các loại nha đầu thân ảnh biến mất. Simon lại hỏi Salut Brittany nói. Cho nên, Instagram cổ phần ngươi cũng cầm tới. Lần này gặp ta, dự định làm cái gì? Salut Brittany nháy vài cái ánh mắt. Nếu như mình không có nhớ lầm. Thế nhưng là Grace nói Westeros muốn gặp nàng. Nữ nhân kia thậm chí còn tại trong lời nói ám chỉ nàng một ít gì. Làm sao biến thành nàng muốn gặp hắn? Chẳng lẽ, chính mình đây là bị, có mối, bất quá, vô luận như thế nào? Cái này cũng không thể làm rõ. Nói là nàng càng muốn gặp được Simon Westeros thực cũng không sai. Trước mắt nam nhân, bao nhiêu người muốn gặp một lần đều không thể được. Thu hồi suy nghĩ. Salut Brittany rất nhanh nói. Westeros tiên sinh, ta phát hiện Westeros hệ thống tại châu Âu mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực bố cục cũng không tính tích cực, cho nên, ta cảm thấy có lẽ ta đoàn đội có thể giúp ngài phụ trách sự kiện này. Simon lắc đầu, nói ra, nếu như ngươi chú ý tin tức, liền hẳn phải biết Ygritte toàn cầu thông báo tuyển dụng kế hoạch cùng một nhóm mới đại hình số. Liệu trung tâm kiến tạo kế hoạch, bên trong hơn phân nửa đều tại châu Âu. Salut Brittany nói, ta đương nhiên biết, ta cũng coi như Ygritte cổ đông đây. Bất quá, vấn đề ngay ở chỗ này. Westeros hệ thống tại Bắc Mỹ bồi dưỡng số lớn Internet mới thành lập công ty. Những thứ này mới thành lập xí nghiệp vì World Wide Web bình đài cung cấp đại lượng nội dung cùng phục vụ, nhưng là, tại châu Âu. Cái này cùng Bắc Mỹ tương xứng tiềm lực thị trường. Ngài lại không có làm như thế. Simon giọng mang giải thích nói. Lấy mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp ngay sau đó nhiệt độ. Ta không cần muốn làm như thế. Châu Âu liền sẽ có rất nhiều tư bản thay ta hoàn thành sự kiện này. Mà lại, người vừa mới cũng nói. Mới thành lập xí nghiệp mạo hiểm tương đối mà nói lớn hơn. Thực, nguyên nhân thực sự cũng không phải cái này. Vẫn là liên quan đến Westeros hệ thống công đoạt toàn cầu Internet lĩnh vực quy hoạch. Bởi vậy chỉ cần Bắc Mỹ một nhóm đỉnh cấp Internet xí nghiệp trưởng thành, thì đầy đủ phục vụ toàn cầu. Căn bản không cần tại châu Âu bồi dưỡng cái gì Internet công ty. Salut Brittany nghe Simon nói như vậy. Trong ánh mắt lộ ra một chút khôn khéo quang mang. Nói ra, Westeros tiên sinh, ta thực minh bạch ngươi tâm tư. Simon hơi nâng lên cái cằm, nói một chút, Salut Brittany nói, bởi vì Internet là toàn cầu tính, ngài khả năng cảm thấy một nhà Ygritte thì đầy đủ chống lên toàn cầu thị trường. Bởi vậy ngươi cũng không hy vọng châu Âu xuất hiện nhất lưu Internet xí nghiệp. Bất quá, dù cho toàn cầu hóa xu thế không thể tránh né, ta tin tưởng bất kỳ quốc gia nào hoặc sáng hoặc tối đều sẽ thiết lập dồn chính mình sản nghiệp hàng. Giáo, nếu như Ygritte quá cường thế, sớm muộn cũng sẽ gặp phải phiền phức. Simon bất động thanh sắc hỏi. Sau đó thì sao? Salut Brittany đón Simon ánh mắt. Nói ra, tựa như Westeros tiên sinh người tại Bắc Mỹ làm như thế. Để Cisco, America gạch dưới online. Ygritte, những thứ này mới khoa học kỹ thuật, bá chủ một vừa lên sàn. Thông qua dẫn vào hắn, người đầu tư chậm lại nước Mỹ trong nước tư bản đối Westeros hệ thống áp lực. Ta cho rằng ngài tại châu Âu cũng cần phải làm như vậy. Có lẽ ngươi không biết cho phép châu Âu xuất hiện cái thứ hai Ygritte. Nhưng ta tin tưởng, xuất hiện một số cùng loại với Instagram hàng hai xí nghiệp hẳn là nhất định. Loại tình huống này, Westeros hệ thống chủ động đến đỡ những công ty này. Đem những xí nghiệp này lợi ích cùng tự thân liên quan buộc chặt. Trở thành minh hữu, lại hoặc là, hoàn toàn không để ý tới. Thậm chí lấy hành động chèn ép những người cạnh tranh này. Tương lai hội hoàn toàn là hai loại kết cục. Ta vừa mới nói, bất kỳ quốc gia nào đều sẽ hoặc sáng hoặc tối địa thiết lập dồn chính mình sản nghiệp hàng rào. Đồng dạng, tại kẻ ngoại lai cùng chính mình người ở giữa. Bọn họ hội lựa chọn như thế nào? Rõ ràng, cho nên, chủ động bồi dưỡng vẫn là bị động cạnh tranh. Westeros tiên sinh, làm ra một lựa chọn đồng thời không khó khăn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.